Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1970, Thất Tinh Nguyên Thần Đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh trong mắt kinh ngạc lóe lên, huyết long mễ là một chủng rất đặc thù linh mễ, nghe nói là lây dính chân long chi huyết phát sinh biến dị linh mễ ẩn chứa huyết khí kinh người, có thể tăng cường khí huyết, đặc biệt thích hợp thể tu phục dụng, loại này linh mễ đối hoàn cảnh yêu cầu rất cao, phải dùng huyết ngọc tức nhưỡng mới có thể trồng trọt, thời gian phải không ngừng dùng yêu thú hoặc là tu tiên giả tinh huyết đúc thành thuộc kỳ tương đối dài, tức nhưỡng là thổ thuộc tính thiên địa linh thổ, tức nhưỡng có rất nhiều chủng, công hiệu mỗi cái vì bất đồng, giá trị cũng chênh lệch rất xa, một chút linh dược chân quý đối hoàn cảnh yêu cầu rất cao, nhân tạo gây trồng nhất định phải có đặc thù tức nhưỡng, dạng này có thể đề cao linh dược chân quý tỷ lệ sống sót. Thuyền linh đại lục mỗi cái đại chủng tộc đều có riêng phần mình đặc sản, huyết long mễ là bức tộc đặc sản chi nhất, có thể tăng cường khí huyết, đề cao tu tiên giả khí lực, bất quá huyết long mễ gây trồng nan độ tương đối cao, huyết long mễ rất ít dẫn ra ngoài. Vương Trường Sinh diệt sát qua hóa thần kỳ bức tộc, bất quá không thể đạt được huyết long mễ. Ta tại một lần tụ hội trao đổi đến, đáng tiếc số lượng không nhiều, chỉ có 2 cân. Triệu Cường có chút tiếc nuối thuyết đạo, hắn chuyện nhất truyền, nhìn về phía Lý Như Phong, thuyết đạo. Lý đạo hữu, nghe nói các ngươi Lý gia có một khỏa cửu khiếu huyết hạnh cây ăn quả, đoán thể hiệu quả so huyết long mễ còn tốt hơn, không biết các ngươi có hay không mang ở trên người. Cửu khiếu huyết hạnh quả, này quả 3.000 năm nở hoa, 3.000 năm kết quả, lại qua 3.000 năm mới chín, mỗi lần kết quả bất quá hơn 100 khỏa, đức cao vọng trọng hoặc là luyện hư kỳ tộc lão mới có phần, nào có phần của chúng ta. Lý Như Phong cười khổ không thôi, cửu khiếu huyết hạnh cây ăn quả gây trồng không dễ, đoán thể hiệu quả so huyết long mễ càng tốt hơn, Lý gia rất ít bên ngoài bán, chủ yếu dùng để luyện chế cửu khiếu đoán linh đan, bồi dưỡng cao cấp thể tu. Cho dù là luyện hư kỳ thể tu phục dụng cửu khiếu huyết hạnh cây ăn quả, đoán thể hiệu quả cũng rất tốt. Muốn nói đoán thể, các ngươi thần binh môn 7 đại chấn tông chi bảo chi nhất ngũ lôi bàn có thể dẫn đạo thiên địa lôi điện thối luyện thân thể, này so phục dụng linh đan diệu dược tốt hơn nhiều. Trần Hâm lời bình nói, các đại thế lực đều có bồi dưỡng cao cấp thể tu, đều có đoán thể chi vật, Trấn Hải cung đương nhiên cũng có. Nghe nói ngũ lôi bàn là dùng thất giai thượng phẩm ngũ lôi thú thể phía trong dẫn lôi châu luyện chế mà thành, có thể dẫn đạo thiên địa lôi điện chi lực. Triệu đạo hữu, ngũ lôi thú thể phía trong không có hấp lôi châu a? Lý Như Phong tò mò hỏi. Vương Trường Sinh bọn người nhao nhao nhìn về phía Triệu Cương, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Hấp lôi châu có thể thu nhận thiên địa lôi điện chi lực chứa đựng lên tới, luyện chế thành thông thiên linh bảo, có thể suy yếu lôi hệ đạo pháp uy lực, đặc biệt thích hợp dùng để độ đại thiên kiếp. Lý đạo hữu nói đùa, một đầu lôi thuộc tính yêu thú thể phía trong đồng thời xuất hiện dẫn lôi châu cùng hấp lôi châu tỷ lệ đặc biệt thấp, có lẽ vạn linh môn có dạng này linh thú đi. Trần đạo hữu, các ngươi Trấn Hải cung không phải có một bộ 5 vạn dẫn lôi mộc luyện chế mà thành đại trận a, không thể so với ngũ lôi bàn kém. Quảng cáo, Triệu Cương cười ha ha, mập mờ đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh bọn người bán tín bán nghi, lùi một bước tới nói, thì là thật sự có thần binh môn cũng biết phong tỏa tin tức. Huyền Dương giới đoán thể linh đan diệu dược không ít, một chút dị bảo, bí phù hoặc là trận pháp cũng có thể đưa đến đoán thể hiệu quả. Triệu đạo hữu nói là cửu cung thiên lôi đại trận đi. Trận này xác thực có thể dẫn đạo lôi điện chi lực thối luyện thân thể, muốn sử dụng trận này, yêu cầu tốt công là một khoản con số trên trời, không có đại công cũng đừng nghĩ, hơn nữa trận này đối nhục thân có rất cao yêu cầu, nhục thân không đủ cường đại tu sĩ sử dụng trận này, rất có thể hôi phi yên diệt. Trần Hâm nói xong lời cuối cùng, sắc mặt thay đổi được ngưng trọng lên. Trấn Hải cung truyền thừa nhiều năm, nội tình không phải bình thường thế lực có thể sánh được. Cửu cung thiên lôi đại trận lấy 5 vạn năm dẫn lôi mộc vì tài liệu chính luyện chế mà thành, cùng thần binh môn ngũ lôi bàn có dị khúc đồng công diệu, có thể dẫn đạo thiên địa lôi điện thối luyện thân thể, bất qua trận này uy lực to lớn, nhục thân không đủ cường đại Trấn Hải cung đệ tử sử dụng trận này, rất có thể sẽ bị trận này oanh sát. Trừ cái đó ra, muốn sử dụng trận này yêu cầu một số lớn tốt công. Thẩm đạo hữu huyễn thuật rất là bất phàm, Triệu Mỗ mở rộng nhãn giới. Triệu Cương tán dương, mặt mũi tràn đầy vẻ khâm phục. Thẩm Thiên Hồng huyễn thuật rất lợi hại, hắn cũng không biết lúc nào lâm vào huyễn cảnh, Thẩm Thiên Hồng có thể làm cho đồng giai tu sĩ lặng yên không một tiếng động xa vào huyễn cảnh, xác thực rất lợi hại. Triệu đạo hữu quá khen rồi, ta thua với Vương đạo hữu thua với ngươi, ưng thuận câu nói kia thiên hạ vạn vật tương sinh tương khắc. Thẩm Thiên Hồng khiêm tốn nói, luận bàn mà thôi, nếu là sinh tử đấu lời nói, thắng bại khó liệu. Vương Trường Sinh xem thường, thần sắc lạnh nhạt. Nói chuyện phiếm hơn một canh giờ, chúng tu sĩ ai về nhà nấy. Lần này cùng cái khác hóa thần tu sĩ luận bàn, Vương Trường Sinh cảm xúc rất nhiều, đặc biệt là Thẩm Thiên Hồng huyễn thuật thần thông, để lại cho hắn khắc sâu ấn tượng. Dù sao cũng là luận bàn, Thẩm Thiên Hồng khẳng định có giữ lại. Thượng quan vi cũng là tu luyện huyễn thuật công pháp, bất quá yêu cầu phối hợp pháp bảo sử dụng, Thẩm Thiên Hồng tự hồ cũng không vận dụng pháp bảo, hiển nhiên Thẩm Thiên Hồng thực lực xa xa tại thượng quan vi phía trên. Nếu là chúng ta có thể lập xuống đại công, phu quân sử dụng cửu cung thiên lôi đại trận thối luyện thân thể, thực lực khẳng định sẽ có tiến một bước tăng cường. Uông Như Yên cảm thán nói, mặt lộ vẻ mơ ước. Sẽ có cơ hội, chúng ta có thể chậm chậm làm nhiệm vụ, góp nhặt tốt công. Vương Trường Sinh lòng tin tràn đầy nói, lấy thực lực của hắn bây giờ, thì là có thể sử dụng cửu cung thiên lôi đại trận, nhục thể của hắn chưa hẳn chống đỡ được. Hắn tựa hồ cảm ứng được gì đó, lấy ra một mặt linh quang thiểm chánh pháp bản, đánh vào nhất đạo pháp quyết, Khương Vân Hạc thanh âm tức khắc vang lên. Vương đạo hữu, thất tinh nguồn thần đan đến hàng, ngươi là tới lấy, vẫn là ta phái người đưa qua cho ngươi. Ta đi qua cầm đi. Rất cảm ơn, Khương Trường Quỹ. Vương Trường Sinh cảm ơn một tiếng, thu hồi truyền tin bàn, cùng Uông Như Yên ly khai chỗ ở cũng không lâu lắm, bọn hắn liền xuất hiện tại Huyền Quang lầu lầu 4, Khương Vân Hạc tự mình chiêu đãi đám bọn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương đạo hữu, đây là các ngươi yêu cầu thất tinh nguồn thần đan. Khương Vân Hạc lấy ra hai cái tinh mỹ màu xanh bình sứ, đưa cấp Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Khương Trường Quỹ, làm sao chỉ có hai bình, nhiều bán chúng ta mấy bình đi, giá tiền dễ thương lượng. Uông Như Yên ngữ khí thân thiện, thần thức cường đại chỗ tốt nhiều hơn. Quảng cáo, thất tinh nguồn thần đan là chúng ta Huyền Quang lầu bảng hiệu chi nhất, rất nhiều đạo hữu đều đặt trước thất tinh nguồn thần đan, hai bình không ít. Khương Vân Hạc cười khổ giải thích nói, hai bình liền hai bình, đúng rồi, Khương Trường Quỹ, có thể có đoán thể linh đan diệu dược. Vương Trường Sinh truy vấn, nếu thất tinh nguồn thần đan hàng tới, nói không chừng còn có cái khác hàng hóa. Không có, bất quá ta biết rõ một chỗ, khả năng có đoán thể linh đan diệu dược, liền nhìn Vương đạo hữu có hay không cái kia vận khí. Khương Vân Hạc cười ha hả nói, nơi nào, Vương Trường Sinh tiếp tục hỏi, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Ba ngày sau, Vân Phượng Lầu có một hồi hội giao dịch ngầm, nghe nói có huyết long mễ xuất hiện, các ngươi có thể đi tìm kiếm chút vận may. Khương Vân Hạc nói một cái địa điểm, để Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên dây vào đụng một cái vận khí. Rất cảm ơn, Khương Trường Quỹ. Vương Trường Sinh cảm ơn một tiếng, ghi xuống. Nói chuyện phiếm vài câu, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ly khai. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.